Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, khát vọng. Thần toán tử cùng trước kia một dạng nhàn rỗi không có chuyện gì cố ý đem sự tình chậm chạp nói. Làm thế nào cũng không nghĩ tới Diệp thần sư phụ hội có kịch liệt như thế phản ứng. Sớm biết sẽ có dạng này kết quả, hắn cũng sẽ không như thế nói đùa. Ngươi muốn là nếu không nói, ta cam đoan sẽ trở mặt. Diệp thần sư phụ mắt lạnh nhìn thần toán tử nói ra. Thân thể cũng không có động một chút. Hôm nay hắn là thật có chút tức giận. Thứ đồ gì, bình thường theo ngươi một cái lão đầu tử điên điên nhốn nháo cũng coi như. Dù sao hai cái cá nhân tại trong rừng sâu núi thảm này mặt không có chuyện gì. Nhưng là muốn có điểm mấu chốt. Đồ đệ mình có thể nói là trong lòng của hắn đau. Bây giờ Diệp thần cảnh giới càng ngày càng lợi hại. Lúc nào cũng có thể đi vào tiên giới. Cái này thần toán tử còn nói đùa chính mình. Hắn đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Muốn biết mình bất kỳ một cái nào quyết định đều sẽ cải. Biến trước đó kế hoạch áp dụng. Thần toán tử ho nhẹ một tiếng. Một bộ mặt mò lộ ra hết sức khó xử thần sắc. Hắn biết, chính mình muốn là đang nói đùa. Chỉ sợ đối phương thì muốn động thủ chính mình cũng không phải lão gia hỏa này đối thủ. Căn cứ quẻ phía trên biểu hiện, Diệp thần hiện tại xác thực đã mặt sắp tử vong. Tuy nhiên lại cũng chưa chắc như thế. Quẻ tượng cuối cùng biểu hiện tiểu gia hỏa này sẽ có tuyệt địa phùng sinh cơ hội. Mà lại, hiện tại quẻ tượng phía trên biểu hiện Diệp thần đã rời đi Hoàng Si Châu. Đi hướng một cái càng thêm cốc dương khuếch trương địa phương. Nói tới chỗ này, thần toán tử cầm lấy chén trà uống một ngụm nước. Chờ đợi Diệp thần sư phụ phản ứng. Diệp thần sư phụ các loại cả buổi không còn có nghe được thần toán tử thanh âm, mặt mò ngưng tụ, quay đầu nhìn hắn nghiêm túc hỏi. Không, không có, thần toán tử nói ra. Như thế lời nói, Diệp thần sư phụ biết thần toán tử lúc nào sẽ nói đùa chính mình. Cái gì thời điểm hồi hết sức chăm chú. Hiện tại mình đã vô cùng nghiêm túc. Gia hỏa này nhất định sẽ không ở nói dối. Đã không sai nói tới chỗ này. Vậy đã nói rõ hắn cũng liền nhiều nhất tính ra tới này chút. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ lại gặp phải cơ duyên. Diệp thần sư phụ ngửa mặt lên trời nhìn lấy. Trong lòng lo lắng nói ra. Hai cái lão đầu tử đều không nói gì. Không có ai biết hai người bọn họ hiện đang suy nghĩ gì. Sự tình thời gian từng giờ trôi qua thần toán tử thân thể đột nhiên một trận. Lão ca, ngươi muốn đi ra ngoài. Một loại trực giác nói cho hắn biết Diệp thần sư phụ muốn rời đi. Có ý nghĩ này, tiểu tử này quá cô đơn. Kinh lịch nhiều như vậy khó khăn, liền một cái giúp đỡ người đều không có. Vi sư trong lòng áy náy. Diệp thần sư phụ động tình nói ra. Vô luận là gặp phải pháp kiếp thần quan phủ người cũng tốt, vẫn là Dương Hào, lại hoặc là Sở Giận, thậm chí trước đó hư không sơn đủ loại sự tình, Diệp thần sư phụ tất cả đều biết. Lại không có giúp đỡ, thân thể vì sư phụ, mắt thấy đồ đệ mình chính mình tiếp nhận những chuyện này, nỡ lòng nào. Bây giờ đồ đệ mình sống chết không rõ, chính mình còn thờ ơ chờ đợi tin tức, để hắn làm sao có thể làm tiếp được. Thần toán tử mắt thấy hắn không nói gì, trong lòng căng thẳng, lập tức nói, tuyệt đối không thể, ngươi bây giờ ra ngoài sẽ chỉ hại Diệp thần tiểu tử này. Đến lúc đó rất nhiều tiên giới người đều biết hắn cũng là ngươi đồ đệ. Đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ, ngươi có thể bảo hộ tới a? Đừng quên ngươi trên người bây giờ còn có giam cầm, cũng không phải là lúc trước cảnh giới. Thần toán tử tính toán là vô cùng tận tình khuyên bảo nói. Ra, vậy ngươi mẹ hắn nói cho ta biết phải làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy bảo bối đồ đệ để cho người khác khi dễ sao? Diệp thần sư phụ giận, một tay lấy trước mặt cái bàn đập vỡ nát quát. Ngươi có thể gọi lên hắn trí nhớ, để hắn mau chóng khôi phục thực lực. Lấy Diệp thần thực lực bây giờ, có thể có càng nhiều trí nhớ, chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ sao? Thần toán tử bấm ngón tay tính toán tốt một lúc sau lo lắng nói ra. Diệp thần sư phụ hai mắt khẽ híp một cái, nói một mình nói ra. Tầng 9 trí nhớ là hắn lúc trước chú ý, liên tục cùng vi sư nói không muốn mạnh mẽ xuyên phá. Chẳng lẽ hiện tại vi sư muốn làm trái quy tắc sao? Ai thôi, tiểu tử này trước đó liền đã tính tới đồ vật. Chính mình cũng không cần theo quan tâm. Lão gia hỏa, nếu như hắn có cái gì khác thường sự tình tại nói với ta đi. Diệp thần sư phụ thở dài một hơi nói ra, hắn quyết định vẫn là thuận theo đồ đệ mình lúc trước ý tứ. Hết thảy tùy duyên đi, tin tưởng Diệp thần hội tránh thoát cái này một cái kiếp nạn. Thần toán tử gật gật đầu, loại thời điểm này hắn trừ làm như vậy cũng không còn cách nào khác, nếu không lão tử thì lao ra. Cái gì cầu thí giam cầm, lão tử diệt hắn cũng là. Sau cùng Diệp thần sư phụ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Dây cung chỉ tiểu ca ca uống thuốc sao? Hoàng Si Châu đáy biển nữ nhân ở nhà bếp đối chính mình nữ nhi hỏi thăm. Mẫu thân, hắn uống thuốc nhưng là lại đều phun ra. Dây cung chỉ ngây thơ nói ra một mặt nghiêm túc nhìn lấy. Diệp thần biểu lộ hiển nhiên có chút không cao hứng, đây là nàng lớn lên đến nay lần thứ nhất đút người ta uống thuốc, lại không nghĩ tới đối phương vậy mà toàn đều phun ra, trong lòng phi thường không cao hứng. Xuất, nữ nhân xông tới, trông thấy Diệp thần khóe miệng đều là dược thủy, không khỏi có chút lo lắng. Sinh hoạt ở nơi này, đã thật lâu không cùng nhân loại liên hệ, ngày bình thường có chút tôm cá cua nhiễm bệnh. Đều có thể ăn chính mình dược thủy, nếu như không uống thuốc những cái kia, cam đoan không có hai ngày liền muốn bỏ xuống. Hiện tại Diệp thần trạng thái để cho nàng nghĩ đến những cái kia tôm cá cua. Thầm nghĩ trong lòng không ổn, ngược lại không phải là lo lắng Diệp thần chết ở chỗ này, mà chính là lo lắng nữ nhi nhìn thấy một người chết mất. Trong lòng hội sẽ không nhận cái gì bị thương, để mẫu thân nhìn xem. Nữ nhân tới dây cung chỉ bên người nhẹ nói nói, duỗi ra một cái tay khoác lên Diệp thần cổ tay mạch đập phía trên. Trước đó sở giận cái kia bảo hộ tầng đã biến mất, cho nên nữ nhân mới có thể vô cùng nhẹ nhõm đụng vào Diệp thần cổ tay. Sờ lấy Diệp thần cổ tay, lòng của nữ nhân tạng thình thịch đập loạn. Bao nhiêu năm, liền nàng đều không nhớ rõ. Mình đã thật lâu không có có như thế tiếp cận một người nam nhân từ khi chính mình phu quân qua đời. Về sau, nàng vẫn ẩn ở lại đây. Đừng nói đụng vào nam nhân, thì liền nam nhân đều chưa từng gặp qua. Diệp thần tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là thân thể phía trên phát ra từng trận sinh tức công pháp khí tức, để cho nàng 10 phần lộn xộn. Điểm chết người nhất là Diệp thần trên thân cái kia cỗ thanh đạm mùi thuốc, càng làm cho nữ nhân ý loạn tình mê. Nhiều khi thân thể liền sẽ có cảm giác khác thường. Đặt ở Diệp thần cổ tay ngón tay, bởi vì tâm lý nguyên nhân không ngừng loạn chiến, sắc mặt cũng từng đợt ửng hồng. Cảm thụ nói Diệp thần mạch đập về sau, nữ nhân bỗng nhiên thu hồi tay, ngọc nai con đã sớm chạy vội ở trong lòng. Sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cũng theo biến đến dồn dập lên. Mẫu thân, người đại ca này ca có vấn đề gì không? Dây cung chỉ nhìn lấy nữ nhân biến hóa, nghi hoặc hỏi thăm. Nữ nhân một cái giật mình, tâm tư trở về, quay đầu nhìn dây cung chỉ lắc đầu. Hẳn là đối mẫu thân dược thang có chỗ phản kháng. Cũng không lo ngại, nói xong cũng như chạy trốn ra khỏi phòng. Song tay đặt ở khung cửa, hồng hộc mặc lấy khí thô, ám đạo chính mình làm sao? Vì sao lại có phản ứng như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phu quân mới tạ thế bao lâu? Chẳng lẽ mình chuẩn mực đạo đức cứ như vậy yếu ớt sao? Bỗng nhiên lắc đầu, yên tâm cảnh cáo chính mình. Không thể, tuyệt đối không thể, đối phương chỉ bất quá chỉ là một bệnh nhân, chính mình không thể có loại kia ý nghĩ. Cho dù nữ người cực lực khuyên nói mình không muốn đối Diệp Thần có cái gì ý nghĩ xấu. Thế nhưng là nàng càng như vậy khống chế chính mình, nội tâm cái kia phần bạo động thì càng mãnh liệt. Thẳng đến tối ở giữa dây cung chỉ thiếp đi về sau, nữ nhân nằm ở trên giường lật qua lật lại, thủy chung khó có thể chìm vào giấc ngủ. Trong đầu tất cả đều là Diệp Thần cái bóng nam nhân này, rõ ràng đã nhanh muốn không được, vì sao lại tại trong đầu của mình không ngừng xoay quanh. Dần dần, nữ nhân xuất quỷ nhập thần xuống giường, thân thể mặc một cái hơi mỏng đồ ngủ, nói là đồ ngủ, trên thực tế cũng là một cái lụa mỏng mặc giáp trụ mà thôi. Nếu là có người nhìn thấy, cùng không có mặc y phục là một dạng, mà xui quỷ khiến đi vào Diệp Thần gian phòng, ngồi tại hắn đến bên cạnh hai con ngươi theo dõi hắn hơn nửa ngày. Thần trí là hỗn loạn, liền nàng chính mình cũng không biết tại sao lại muốn tới nơi này nhìn lấy Diệp Thần. Mắt thấy Diệp Thần biểu lộ giống như vô cùng thống khổ, nữ nhân trong lòng giống như bị một khối đá lớn đè ép một dạng, đồng dạng vô cùng khó chịu. Người rất khó chịu thật sao? Có thể là xuất phát từ nữ nhân mẫu tính đại ái. Nữ nhân vươn tay đặt ở Diệp Thần ở ngực, ngón tay tại một cái hơi hơi nhô lên ngực đầu sờ một chút thật. Nữ nhân đều không biết tại sao mình lại có lớn mật như thế hành động, nhưng là ngón tay đụng vào Diệp Thần chỗ đó về sau, chấn động trong lòng loạn chiến. Cuối cùng cái kia nhiều năm phòng tuyến dường như bị tầng tầng đánh tan. Trên thân có chút mềm mại, thở nhẹ một tiếng, kém chút vùi đầu vào Diệp Thần ôm ấp. Hai ánh mắt sắc cũng biến thành dần dần mê ly. Ngươi là thượng thiên, ngươi đến phá hư chúng ta sinh hoạt sao? Cuối cùng nữ nhân khuôn mặt nằm tại Diệp Thần trên bờ vai, hô hấp dồn dập, một cánh tay ngọc đặt ở hắn song tóc mai, nhẹ nhàng hướng phía dưới vuốt ve, càng như vậy vuốt ve, trong nữ nhân tâm càng là bị hòa tan thành một đoàn nước, trong lòng cái kia phần kiên trì càng là rách mướp. Nữ nhân lớn mật đi vào Diệp Thần bên người, dứt khoát nằm ở bên cạnh hắn, hai con người thủy chung nhìn chăm chú lên hắn bên mặt. Nàng phát hiện, Diệp Thần tuy nhiên bản thân bị trọng thương thế nhưng là gương mặt 10 phần tinh xảo. Cho dù hai con người là đóng chặt, cũng có thể cảm nhận được trên người hắn cái kia nồng đậm nam nhân khí tức. Kìm lòng không được đem ngọc tay đặt ở Diệp Thần ở ngực, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hắn đã trọng thương như thế, cần phải không biết mình hành động đi. Lâu dài không có tiếp xúc nam nhân nàng, trong lòng được đến lớn lao thỏa mãn bất chi bất giác. Ngay cả mình làm sao ngủ cũng không biết, cứ như vậy. Nữ nhân yên tĩnh nằm tại Diệp Thần bên người, yên ổn thiếp đi. Một đêm này đối với phụ nữ mà nói, là vài năm đã qua ngủ được lớn nhất cảm giác an toàn một ngày. Dường như bên người nam nhân này chính là mình thiên. Cũng có thể là thỏa mãn nội tâm lòng hư vinh, đem Diệp Thần xem như chính mình ý cảnh kia qua đời. Nam nhân, tóm lại, nàng ngủ được rất ngọt, thật tình không biết Diệp Thần thân thể tại ban đêm phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, sinh tức công pháp cảm nhận được có sinh mệnh lực tại ở gần Diệp Thần thân thể. Không ngừng vận chuyển, công lao này hoàn toàn là nữ nhân hành động tạo thành. Diệp Thần tuy nhiên hôn mê bất tỉnh, nhưng là trên thân thể cảm giác đã dần dần khôi phục. Vừa mới nữ nhân đối với hắn vuốt ve, để hắn một cái huyết khí phương cương thân thể có phản ứng bình thường. Tiểu đệ đệ tựa như là 7-8 giờ chuông mặt trời thật cao dâng lên. Như thế quật khởi tiểu đệ đệ, cũng xúc tiến Diệp Thần trong thân thể một ít vị trí huyết dịch tuần hoàn. Đúng là như thế. Sinh tức công pháp mới có phản ứng như thế. Dần dần, ở ngực xương sườn dần dần ngưng tụ, trở về hình dáng ban đầu. Phổi một ít vết thương cũng nhanh chóng phù hợp. Trong đan điền kim đan, cũng bắt đầu tản mát ra yếu ớt ánh sáng. Trước kia chậm chạp lưu động vu tộc huyết mạch đạt được tỉnh lại, chảy xuôi tốc độ cũng dần dần tăng tốc. Tại Diệp Thần kinh mạch bên trong nhanh chóng chữa trị tiêu thoán, càng là một mặt hưng phấn vì Diệp Thần bổ sung linh lực, thì liền bên cạnh hắn nằm nữ nhân cũng không có ý muốn là bây giờ có thể đứng ra nói chuyện lời. Nói, Tiêu Thoán Tuyệt bức hội chạy ra đến thật tốt cảm tạ nữ nhân này, muốn không phải nàng, Diệp Thần khả năng còn muốn một trận thời gian mới có thể khôi phục. Không sai biệt lắm hai canh giờ hai bên, Diệp Thần có hô hấp, lại một lát nữa, trong đầu hắn hiện ra đủ loại kiểu dáng hình ảnh. Một thân chết lặng thần kinh bắt đầu có phản ứng, ngón tay hơi hơi uốn lượn, ở giữa truyền tới một ấm áp đáp lại, đây là cái gì? Diệp Thần linh thức bắt đầu có suy nghĩ, hắn nhớ đến chính mình đã bị Dương Hào đánh thành trọng thương. Bên người tại sao có thể có như thế ấm áp cảm giác? Thơm quá, đây là cái nào nữ nhân vị đạo? Khứu giác cũng được đến khôi phục, Diệp Thần linh thức âm thầm hỏi thăm, hơi hơi quay đầu, cả khuôn mặt dán tại trên mặt nữ nhân, hai người bờ môi tiếp xúc đụng nhau, nữ nhân dọa đến bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trái tim nhảy loạn, chẳng lẽ bị phát hiện, ngượng ngùng nhìn lấy trên người mình xuyên lụa mỏng, cơ hồ cùng không có mặc khác nhau ở chỗ nào, vội vàng muốn đứng người lên đào tẩu. Ai ngờ Diệp Thần một bàn tay lớn trực tiếp ôm nàng. Bàn tay trùng hợp đặt ở trước ngực mình, cái kia rất lâu đều không có bị nam nhân đụng vào mềm mại. Phía trên, trải qua nhân sự nữ nhân, nhẹ ninh một tiếng, toàn thân trên dưới giống như ra điểm đồng dạng run rẩy. Nếu như đổi lại trước kia, nàng hội không chút do dự đẩy đối phương ra, thậm chí hội giết đối phương. Nhưng là đối mặt Diệp Thần nàng không có cái này dũng khí, dường như còn có một loại chờ mong ở trong lòng. Diệp Thần thân thể phía trên khí tức cùng người khác không giống nhau. Nữ nhân nhẹ ninh sinh, phảng phất là chiến tranh kèn lệnh đồng dạng, triệt để kích thích Diệp Thần giống được hormone. Trên thân huyết dịch điên cuồng chảy xuôi, từng đạo vu tộc huyết mạch tựa như là điên cuồng binh lính một dạng tỉnh lại tất cả kinh mạch, thiên địa pháp tắc tức thì bị tỉnh lại, chủ động vì Diệp Thần ngưng tụ thành một cái nho nhỏ tụ linh trận, để Diệp Thần có đầy đủ linh lực có thể hấp thu. Sinh tức công pháp lần này triệt để điên cuồng trắng trợn tu bổ Diệp Thần nội tạng. Mặt ngoài ngạch vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hợp lại, nữ nhân gấp rút hô hấp, hai con người nhìn chằm chằm đang ở trước mắt Diệp Thần. Gợi cảm bờ môi hơi hơi đóng chặt, dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng chậm rãi đem hai con người nhắm lại. Phản tay nắm lấy Diệp Thần cổ tay, một cái xoay người lên đi lên, ngô. Đã bắt đầu có phản ứng bình thường, tiểu Diệp Thần vừa vặn đè vào nàng chỗ tư mật tháng 22, hai lượng uống rượu hai chén sau đó uống mộng bức, đổi mới muộn xin lỗi bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.